Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Chương 60: Phục sinh cùng đoạn chi trọng sinh. 1/5. Tiêu hao 111.110 tích phân. Hắc thiết bảo dương tiến giai thành truyền thuyết bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra truyền thuyết bảo dương. Thu được: Vỡ vụn kính phục sinh. Vỡ vụn kính phục sinh. Truyền thuyết, đây là một bên có thể để cho người chết sống lại truyền thuyết đạo cụ. Nó đã bị người hư hại, nắm giữ 3 lần sống lại cơ hội, có thể để cho người chết trở về. Chú thích, thời gian chết càng ngắn, sống lại hiệu quả càng tốt. Thời gian quá mức rất xưa, cho dù phục sinh sau đó, cũng sẽ tạo thành trở về người ký ức thiếu sót. So với lúc trước Mjolnir phức tạp đến bạo giới thiệu, mặt này đều là truyền thuyết cấp bảo vật, giới thiệu ít đến khiến người tức lộn ruột. Nếu nó đã tàn phá, sử dụng số lần thiếu, lại không có nghĩa là nó yếu hơn. Phục sinh, đây là đáng sợ dường nào năng lực, người một khi chết đi, thì sẽ cùng thế giới triệt để cáo biệt. Vô luận là ai cũng biết đối với tử vong hai chữ từ trong đáy lòng cảm thấy từ trong thâm tâm sợ hãi. Phục sinh đã tiếp xúc đến thần lĩnh vực. Mặt này kính phục sinh không có vỡ vụn trước. Có phải là đại biểu hay không đến nó đã từng là cấp độ thần thoại vật phẩm? Có thể vô hạn số lần phục sinh. Nếu như là thật, Chu Dương nhất định sẽ nghĩ biện pháp mở ra một bên không có vỡ vụn kính phục sinh. Sống lại năng lực quả thực quá lợi hại. Có được vỡ vụn kính phục sinh sau đó, Chu Dương tương đương với nhiều hơn 3 cái mạng. Về sau nhớ muốn tìm chết cũng không cần quá mức sợ hãi. Tiêu hao 111.100 tích phân thanh đồng bảo dương tiến giai kim cương bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra kim cương bảo dương. Thu được con mắt báo. Con mắt báo, sử thi. Một lần họ đạo cụ, sử dụng sau đó dẫn tới cơn lốc, chế tạo một đợt cấp 12 cơn lốc, nhất ảnh hưởng lớn phạm vi 100 km, còn sót lại 75.149 tích phân. Tiếp tục mở, tiêu hao 66.666 tích phân. Phổ thông bảo dương tiến giai bạc kim bảo dương, thu được bạc kim bảo dương x6. Chúc mừng túc chủ mở ra bạc kim bảo dương, thu được linh năng vũ khí pháp trượng nguyên tố. Pháp trượng nguyên tố, sử dụng siêu phàm vật liệu chế tạo nguyên tố loại linh năng vũ khí. Có thể đề thăng toàn bộ loại hình nguyên tố pháp thuật tổn thương 50%. Đề thăng 50% phóng ra tốc độ, năng lượng tiêu hao giảm bớt 30%. Chủ động hiệu quả, nguyên tố chiết xuất. Tiêu hao 20 điểm năng lượng trị, phóng thích một đạo nguyên tố chiết xuất quang trụ. Địch nhân công kích, nguyên tố chiết xuất quang trụ có thể phá giải cùng chôn vùi toàn bộ năng lượng trị thấp hơn 100. Pháp thuật, chúc mừng túc chủ mở ra bạc kim bảo dương, thu được linh năng vũ khí giáp hồi phục. Giáp hồi phục, sử dụng siêu phàm vật liệu chế tạo phòng ngự loại linh năng vũ khí. Suy yếu 50% bị toàn bộ tổn thương, đề thăng 200% tốc độ khôi phục, chủ động hiệu quả, kích hoạt tái sinh, tiêu hao 100 điểm năng lượng trị. Đối với thụ thương hoặc là đoạn chi vị trí tiến hành thần tốc khép lại, khiến cho tái sinh. Chú thích, đoạn chi vượt qua 7 ngày, kích hoạt tái sinh sẽ mất đi hiệu quả. Chúc mừng túc chủ mở ra bạc kim bảo dương x2. Thu được cường hóa gen dược tề, L3X2, chú thích, cùng loại hình cường hóa gen dược tề tối đa sử dụng một lần. Chúc mừng túc chủ mở ra bạc kim bảo dương, thu được năng lực, kháng hỏa diễm, mắc, năng lực đánh giá đẳng cấp A, giảm bớt bị hỏa diễm tổn thương 95%, miễn dịch đả thương. Hỏa diễm nhiệt độ thấp hơn 500 độ đem vô pháp đối với túc chủ sản sinh hiệu quả. Chúc mừng túc chủ mở ra bạc kim bảo dương, thu được năng lực, kháng hàn băng, kháng đóng băng, Mark, năng lực đánh giá đẳng cấp A, giảm bớt bị hàn băng tổn thương 95%. Miễn dịch đóng băng, hàn khí nhiệt độ cao hơn dưới 300 độ đem vô pháp đối với túc chủ sản sinh hiệu quả. 6 cái bạc kim bảo dương lái ra đồ vật cũng không tệ lắm. Pháp trượng nguyên tố là khá vô cùng linh năng vũ khí. Đề thăng phóng thích tốc độ cùng toàn bộ nguyên tố loại uy lực. Thả ra nguyên tố chiết xuất quang trụ rất thực dụng, chuyên phá đủ loại nguyên tố pháp thuật, rất khiến hắn mừng rỡ vẫn là giáp hồi phục, mạng sống đỉnh phong bảo vật, không chỉ suy yếu 50% toàn bộ tổn thương, còn đề thăng tăng tốc hồi phục hiệu quả, kích hoạt tái sinh càng là có thể làm được đoạn chi trọng sinh. Thân thể tàn tật đối chiến lực là nhất ảnh hưởng lớn, còn sẽ ảnh hưởng sinh hoạt. Có giáp hồi phục, mẹ lại cũng không cần lo lắng cho ta tàn tật. Kháng hỏa diễm cùng kháng đóng băng để cho mình có thể cơ hồ mặc kệ hai loại năng lực hiệu quả. Đồng dạng nói bảo mệnh loại năng lực, Chu Dương cầm lên một chai cường hóa gen dược tề. Lột ba, ăn vào, bốn chiều thuộc tính lần nữa phân biệt đề thăng 30 điểm. Còn sót lại 8.483 tích phân. Đồng dạng không có lãng phí. Lần nữa tìm được 7 cái bảo dương. Tiêu hao 7.777 tích phân. Phổ thông bảo dương tiến hóa thành hoàng kim bảo dương. Thu được hoàng kim bảo dương X7. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương X5. Thu được cường hóa gen dược tề. Loại 2, X5. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu được xung điện thần quyền. Xung điện thần quyền, cấp độ B, hành tẩu cùng hoạt động thì sẽ tích góp điện hệ năng lượng. Lớn nhất xung năng trị số là 100. Xung điện thần quyền uy lực coi tích góp năng lượng đánh giá uy lực. Nhỏ nhất phát động năng lượng là 100. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu được năng lực ý chí chiến đấu sục sôi. Ý chí chiến đấu sục sôi. Cấp độ B, túc chủ sẽ một mực duy trì dư thừa tinh lực cùng ý chí chiến đấu. Bị tinh thần loại trùng kích tổn thương giảm bớt 30%. Miễn dịch tuyệt đại đa số tiêu cực hiệu quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.